Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, đặc biệt chủ tử, kia cung nữ thấy nàng vẻ mặt yên ổn bộ dáng, lập tức không như vậy sợ, nghe thấy câu hỏi của nàng, lập tức gật gật đầu, nhẹ giọng nói, tiểu thư, mới vừa rồi là Chi Vũ ở nói chuyện với ngài, Chi Vũ nghe thấy tiểu thư đang gọi. Cho nên mới qua đây nhìn một cái, nguyên lai là như thế này à. Lý Quả bừng tỉnh đại ngộ. Vương, nàng đã tới, Dung Cô Cô một mực cung kính đứng ở trong đại điện. Đầu cũng không dám nâng, mang theo cung kính ngữ khí đạo. Hảo, phàm là yêu cầu của nàng. Tất cả thỏa mãn, một đạo thanh âm quen thuộc ở trong đại điện vang lên. Lại là Mạc Nhật Tỷ, chỉ thấy hắn chính cao cao ngồi ngay ngắn ở vương vị thượng. Dung Cô Cô toàn thân chấn động, trong lòng cảm thấy thập phần khiếp sợ, nhưng nàng lập tức khôi phục yên ổn, cung kính vô cùng, tuân mệnh, sau đó vội vàng xoay người ly khai, Mạc Nhật Tỷ chờ nàng một đi, diện vô biểu tình trên mặt vậy mà kỳ dị xuất hiện biến hóa. Hắn nhịn không được lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, cuối cùng vậy mà cười như điên, ha ha ha, nàng, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Một phen nói chuyện hậu, Lý Quả rốt cuộc biết chính mình vị trí hoàn cảnh, nơi này là Xa Quốc, này tòa thành thị dĩ nhiên là gọi Xa Thành, mà nơi này chính là Xa Quốc Vương Cung, người nói ta ở đây rất tự do. Lý Quả ở biết được chính mình không có nha đầu sai khiến, không có thủ vệ, có thể tự do hành động sao? Thất kinh, Chi Vũ dùng sức gật gật đầu, nhưng nàng cũng là trong mắt nghi hoặc. Nữ nhân khác có cung nữ sao? Có thái giám sao? Có thủ vệ sao? Nàng vội vã truy vấn. Này cùng nàng sở nhận thức không đồng nhất dạng a, lại thế nào bị vắng vẻ? Ít nhất cũng cấp cái sai khiến nha đầu. Mà nàng cái gì cũng không có. Không bình thường, không bình thường. Khác nương nương cũng có cung nữ thị vệ. Ngài không có, Chi Vũ cũng lập tức thành thật đáp. Trong lòng có chút đồng tình nàng. Lý Quả trợn tròn mắt, đây là cái gì vương cung, nhỏ mọn như vậy, liên cá nhân cũng không cho nàng dùng, nàng kia tại sao lại ở chỗ này cuộc sống a? Vậy ta ăn, xuyên, dùng, uống, ngủ, làm sao bây giờ, nàng quan tâm nhất chính là mình ăn uống bài tiết vấn đề. Làm cho người ta hầu hạ còn là thứ nhì, sinh tồn trời đất bao la, Chi Vũ vừa nghe nàng nói trực tiếp như vậy. Lập tức liền che miệng cười, tiểu thư, này đó tự nhiên có người hội đúng hạn đưa tới, ngài không cần phải lo lắng, vừa nghe đến có người hội đưa tới. Nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, sau đó, nàng lại nghĩ đến, Chi Vũ, vậy ta có thể hay không đi ra bên ngoài dạo dạo. Ngoặc kép, hết chương.